Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Lê Bắc Niệm dương mắt, nhìn về phía hắn, ta chẳng qua là cảm thấy không thoải mái lắm. Mục Đông Lâm thanh âm lãnh đạm, mẹ ta tối hôm qua đến bây giờ không chợp mắt, một mực tại phái người tìm nàng thi thể. Nhưng bây giờ nàng đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Nhưng ngay cả một tiếng nói xin lỗi đều không có. Tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là ngài tôn nữ, ta là ưa thích, giải rác mấy câu, lại giống như là một cái thô to cọc gỗ, hung hăng vang vọng nàng ngực chuông lớn. Hắn nói, hắn thích nàng, lần trước còn cùng Lâm Khả Nhu như thế thân mật cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thế mà đến cùng Gia Gia nói thích nàng. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn. Cho nên ta sẽ lấy nàng, không chỉ có là trưởng bối ý nghĩa. Mục Đông Lâm kéo mình một chút cà vạt, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nhưng giữa chúng ta còn cần rèn luyện, về sau ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Niệm niệm, niệm niệm, hai đời đến, Mục Đông Lâm chưa bao giờ dạng này hô qua nàng. Tại như vậy một cái chớp mắt, Lê Bắc Niệm tâm tình hết sức phức tạp, ngước mắt, nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm ánh mắt lãnh đạm vẫn như cũ, bình tĩnh không lay động. Có thể không biết có phải hay không Lê Bắc Niệm ảo giác. Nàng vậy mà trông thấy hắn đáy mắt chỗ sâu, từng có một vòng nóng rực. Đây là trước sau hai đời, chưa bao giờ có, hắn sẽ không phải. Thực, Lê Bắc Niệm trong lòng dạng này cách nghĩ dấy lên đến. Nhưng làm tức liền trực tiếp bác bỏ. Không có khả năng, Mục Đông Lâm yêu, chỉ có bản thân, ngay cả Lâm Khả Nhu hắn đều chưa chắc có bao nhiêu ưa thích. Nhìn Mục Đông Lâm hồi lâu, Lê Bắc Niệm không nói gì, mà những người còn lại nghe được Mục Đông Lâm dạng này minh bạch đến không thể lại minh bạch tỏ thái độ, mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Lê lão gia tử sắc mặt cũng hòa hoãn lại, vậy là tốt rồi, cái kia đã như vậy, vậy chờ Niệm Niệm thân thể khá một chút, lại đến làm chủ bị a. Tự nhiên, Mục Đông Lâm có chút gật đầu. Tiếp lấy lại trò chuyện trong chốc lát, Mục Đông Lâm liền đi. Bọn họ đi thôi về sau. Phòng bệnh từng có một cái chớp mắt yên tĩnh. Lê Hạo Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm, hỏi, người xác định đêm qua là Mục Tây Thần cứu ngươi? Lê Bắc Niệm lạnh lùng giật giật môi, làm sao? Hắn vì sao lại cứu ngươi? Lê Hạo Nhiên cảm thấy không quá có thể hiểu được. Mục Tây Thần làm người rõ ràng quả cao ngạo. Mặc dù coi như so Mục Đông Lâm hòa khí, nhưng so với Mục Đông Lâm đến, cái này Mục Tây Thần càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Lê Bắc Niệm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, người cũng luôn mồm gọi hắn Mục Thủ trưởng, làm một cái quân nhân, chẳng lẽ còn sẽ đối với ở vào nguy hiểm thị dân thấy chết không cứu? Quân nhân, luôn luôn cũng là tinh thần trọng nghĩa đại danh từ. Lê Hạo Nhiên nghe vậy, nhíu mày, không phải nguyên nhân này. Mục Tây Thần không hề giống là cái loại người này. Nhưng là, tựa hồ trừ bỏ lời giải thích này, hắn tìm không thấy cái nguyên nhân thứ hai. Chỉ hy vọng như thế. Lê Hạo Nhiên cau mày, nghiêm túc nói, người tốt nhất cách hắn xa một chút. Nam nhân này không dễ chọc. Cha ngươi nói không sai. Lê lão gia tử dường như tiếng thở dài thanh âm truyền đến. Mục Tây Thần, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vì sao? Lê Bắc Niệm nhịn không được hỏi. Ngươi không hiểu. Lê lão gia tử thật sâu nhìn nàng một cái, nói, đối với Mục Tây Thần, Mục Đông Lâm thích hợp ngươi hơn. Lê Bắc Niệm nghe vậy, lặng yên. Không, bọn họ căn bản không hiểu rõ Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm quá mức âm trầm, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế giống như là trong đêm tối dục dịch độc xà. Không chừng lúc nào liền sẽ đột nhiên xông tới cắn ngươi một cái. Nhưng, Mục Tây Thần đời trước kết cục, nàng là biết rõ, một mảnh chân thành chi tâm người đối gia quốc, cuối cùng lại dính líu buôn lậu thuốc phiện buôn lậu chết bởi quốc gia họng súng. Người như vậy, đồng dạng không dễ chọc, không thể trêu chọc, vậy liền không trêu chọc. Đối với nàng mà nói, Mục Tây Thần là một cái biến số. Nàng cũng vui vẻ né tránh. Nhưng mà, đời trước nàng gả cho Mục Đông Lâm 5 năm. Lại chưa từng đợi đến một lần con mắt. Cuối cùng luân đến một thi ba mệnh hạ tràng. Nặng như thế kích, nàng mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Nhưng là, hại chết nàng, không chỉ là Mục Đông Lâm. Đời trước Lâm Khả Nhu phí hết tâm tư đem mình giết chết. Vì, không chính là cái này nam nhân sao? Nàng không thể lại gả cho hắn. Nhưng là, tối thiểu cũng không thể để Lâm Khả Nhu tốt hơn. Lê Bắc Niệm không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Quay đầu nhìn về phía lão gia tử. Nói, ra ra, ta ở đến trong nhà ngài đi bồi ngài. Có được hay không? Lê Bắc Niệm trong mắt mang theo khao khát. Nhìn xem Lê lão gia tử. Cũng coi là tận một tận tôn nữ một mảnh hiếu tâm. Không được, Lê Hạo Nhiên một tiếng cự tuyệt. Ra ra ngươi lớn tuổi. Ngươi đừng cho hắn thêm phiền. Ngươi tay chân vụng về. Chỗ nào có thể sẽ chiếu cố người. Lê Hạo Nhiên trên mặt nghiêm khắc. Nói. Hơn nữa ta vừa mới cho ngươi tại tác phẩm mới bên trong an bài mấy cái nhân vật. Ngươi ưa thích cái nào có thể chọn một lần. Chờ ngươi thân thể khỏe mạnh điểm. Có thể đi đoàn làm phim nhìn xem. Quay đầu ngươi thử sức bên trên. Còn có thể cùng Tiết Tình cùng đi quay phim. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lê Bắc Niệm trong lòng cười thầm. Đây thật là nói so hát còn tốt nghe. Nếu là nàng ở đến lão gia tử trong nhà đi. Đến lúc đó liền thực biết thoát ly hắn trưởng khống nhưng lại thực. Làm không tốt. Sẽ còn buộc nàng đi nịnh nọt Mục Đông Lâm. Lê Bắc Niệm đối với hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Nghe nói như thế. Cúi đầu xuống. Thế nhưng là. Ta nghĩ bồi tiếp ra ra. Nếu như ngày nào. Ta thực sự đột nhiên chết rồi. Cái kia ta chẳng phải là tận không đến hiếu đạo sao? Thanh âm không quá lưu loát, mang theo vài phần ẩn nhẫn nghĩ mà sợ. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuien.com/an-99-noi-ngay-tsu-moi-dat-moi-dee-gay-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuiencv.com/member/85645-iainieg các converter iaieiei. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.